Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, Hải Sản. Này gian phòng một mặt tường là cường độ cao pha lê. Người ở bên trong có thể trực diện đáy biển, thưởng thức gì loại đáy biển sinh vật bơi qua bơi lại. San hô theo sóng biển múa mỹ cảnh, Giang Ly nhìn xem phía trên giới thiệu. Nhịn không được nói, ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Võ Dưỡng Thanh nói, không kiến thức đi, đừng nhìn gian phòng kia 200.000 một đêm, nhưng là nghĩ vào ở đi, xếp hàng đều muốn lập lâu đâu. Giang Ly nghe vậy, lập tức líu lưỡi không thôi, một đêm 200.000, quá xa xỉ. Bất quá sau đó Giang Ly liền cười hắc hắc, nói, ta là không kiến thức. Bất quá ta đoán chung quanh đây cá, nhất định rất có kiến thức. Võ Dưỡng Thanh ngay từ đầu nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Sau đó nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt cười xấu xa. Lập tức minh bạch cái gì? Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gắt một cái. Mắng, lưu manh, đúng lúc này, Trình Thụ đến đây, cầm hai tấm thẻ phòng đưa qua nói. Đáy biển phòng, một người một bộ. Vui vẻ không? Kết quả Trình Thụ liền thấy Giang Ly cười một mặt cổ quái. Võ Dưỡng Thanh thì là đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Cho ta đổi một cái trên nước. Trình Thụ cau mày nói. A Thanh, gian phòng này rất khó đặt. Ta nhờ mấy tầng quan hệ mới làm được. Ngươi xác định, ta xác định, 10 phần xác định, đổi. Võ Dưỡng Thanh kêu lên. Trình Thụ không làm sao. Đành phải cho Võ Dưỡng Thanh đổi gian phòng. Kết quả đi thang máy thời điểm, lại đụng phải Hoa Cánh Tay Nam. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Hoa Cánh Tay Nam không phải tự mình một người, vừa bên trên còn đứng lấy một cái trắng nõn trắng nà nam tử. Nam tử nhìn có chút âm nhu, vác lấy Hoa Cánh Tay Nam cánh tay, thấy Giang Ly mấy người nhìn qua, có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Ôm chặt hơn nữa, Hoa Cánh Tay Nam không thấy bên này, trong mắt tựa hồ chỉ có trắng nõn nam tử, miệng bên trong hắc hắc nói, vận khí không tệ, vốn là phòng tổng thống, về sau có người lui một gian đáy biển phòng, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Nghe được cái này lời nói, Võ Dưỡng Thanh sắc mặt có chút khó coi, nàng rất có loại nhà mình bao hoa lợn ủi cảm giác. Xuất thang máy, Giang Ly đối với Võ Dưỡng Thanh nói, ta cứ nói đi, chung quanh đây cá, tuyệt đối kiến thức rộng rãi, dù sao ta đối với bọn họ kiến thức rộng chính là. Ngươi đây, Võ Dưỡng Thanh, ngoặc kép, đô la thăm phần trăm và sao và, Trình Thụ trên bên cạnh nghe không hiểu ra sao, bất quá hắn yêu cầu không cao, chỉ cần Giang Ly cùng Võ Dưỡng Thanh không đánh nhau. Hắn liền A-di-đà Phật, buông xuống hành lễ, Giang Ly lập tức chạy đến trên bờ cát đi, nằm trên ghế nằm, nhìn trước mắt mặc bikini muội tử đi tới đi lui, nhìn quên cả trời đất, bất quá bên trên Hắc Liên lại một mực nhíu chặt lông mày. Không làm sao nói, Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nghĩ cái gì đâu, nhìn mỹ nữ còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hắc Liên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, những nữ nhân này mặc áo tắm liền có thể đi đầy đường chạy, làm cho tất cả mọi người nhìn, còn một bộ không quan trọng dáng vẻ, vì sao mặc áo lót thời điểm, người khác xem xét, liền không vui đâu, trong cảm giác hàng mã bao lấy so áo tắm chặt chẽ nhiều a. Giang Ly nghe vậy, hai mắt khẽ lật nói, lời thừa. Người tại trong quán ba hô mọi người giơ tay lên cùng tại trong ngân hàng hô. Hiệu quả có thể giống nhau sao? Hắc Liên nghĩ nửa ngày. Có chút hiểu được gật đầu nói. Đã hiểu, đúng lúc này, Trình Thụ gọi điện thoại đến đây. Giang Ly, đi a, ra biển. Giang Ly nghe xong, lập tức bò lên, nói một tiếng Hắc Liên. Nhanh chân liền chạy ngược về. Không bao lâu. Lộng lẫy cao lớn đảo, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền buồm trôi nổi trên mặt biển,